Đỉnh cao phú quý, chương 1583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những người bị họ Lý bắt giữ trước đó, ngoại trừ Bạch Sĩ Câu, đều rời khỏi đảo vàng một lần nữa. Bởi vì thực lực của nhà họ Lý bây giờ đã bị tổn hại rất lớn. Lại có Trình Nặc phụ trách, Lý Kiến Cương nhất thời sợ rằng không dám bạc đãi người của Trình Uyên. Về phần Bạch Sĩ Câu ở lại là do hắn chủ ý. Mấy ngày nay không tìm được cơ hội nói chuyện với Trình Uyên. Bây giờ đường ai nấy đi, cơ hội cũng đã đến. Nói về nó, tại cảng tiễn đoàn người cuối cùng, Bạch Sĩ Câu cùng Trừng Trừng đứng ở bên cạnh. Đột nhiên hỏi, đồng ý, Trình Uyên gật đầu. Sau đó cả hai cùng nhau đi dạo xa trên bãi biển. Khi bắt đầu, không ai nói, chỉ cần tiếp tục bước đi trên mọi nẻo đường. Cho nên, ngay từ đầu ngươi đã biết, Trình Uyên đột nhiên hỏi Bạch Sĩ Câu trước. Điều đáng chú ý là lần này địa chỉ đến Bạch Sĩ Câu là bạn chứ không phải bạn. Mặc dù có vẻ bình tĩnh nhưng Bạch Sĩ Câu có thể nghe thấy sự bất bình trong đó. Tuy nhiên, anh không giấu giếm. Có, Trình Uyên cười giễu cợt. Thảo nào mọi hành tung của tôi đều nằm dưới cái nhìn của họ. Chẳng trách họ có thể điều khiển quỹ đạo cuộc đời tôi. Được, Bạch Thiếu Vũ lại gật đầu thừa nhận. Rõ ràng, tất cả những hành động trước đây của Trình Uyên, bao gồm những gì anh ta đã làm, những gì anh ta muốn làm, hoặc cảnh giới của anh ta đạt đến đâu, Bài Thiếu Lâm sẽ báo cáo cho Vân Dĩ Hà. Mặc dù được lệnh phải hành động là điều dễ hiểu, nhưng có một điều mà Trình Uyên không thể buông bỏ. Ngay từ đầu, anh đã biết tôi là con tốt của phàm phu. Anh dừng lại, ánh mắt có chút lạnh lùng. Tại sao lại để Cầm Tú nhảy xuống hố lửa này? Đó là con gái ruột của anh. Vẻ mặt Bạch Sĩ Câu vẫn bình tĩnh. Làm việc lớn đừng dính vào việc nhỏ. Nghe những lời này, Trình Uyên đột nhiên rất tức giận. Anh ta quay mặt về phía Bạch Sĩ Câu. Hỏi, làm việc lớn mà không dính vào chuyện tầm thường thì tốt rồi. Việc lớn của anh đã xong chưa? Bạch Sĩ Câu lắc đầu thở dài. Có chuyện, Trình Uyên giễu cợt. Vậy bây giờ cậu định làm gì? Bây giờ cuộc đấu tranh đã kết thúc. Trình Uyên đương nhiên sẽ không cho phép cuộc sống của mình bị thao túng nữa. Về phần Bạch Sĩ Câu, anh muốn biết Vân Dĩ Hà, với tư cách là một thành viên của kế hoạch, sẽ lựa chọn thời điểm kế hoạch của anh thất bại như thế nào? Bạch Sĩ Câu lắc đầu thở dài một tiếng. Nói thật, ta mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy được chính mình lạc đường. Không biết tiếp theo nên làm cái gì. Trình Uyên bình tĩnh trở lại. Lạnh lùng nói. Cô không biết. Vậy tôi có thể cho cô một đề nghị. Tuy nhiên, Bạch Sĩ Câu, cha vợ của Trình Uyên, đã được Trình Uyên nói rằng ông sẽ không giúp đỡ lẫn nhau bất kể công việc thế giới. Điều này làm cho Bạch Sĩ Câu có chút khó hiểu. Nhưng chính vì thân phận đặc biệt của mình mà Trình Uyên, người biết sự thật, trong lòng sẽ không tha thứ cho anh. Nó giống như sự khác biệt giữa việc bị phản bội bởi một người lạ và bị phản bội bởi anh trai của bạn. Cách chương.